Người đang nói bậy cái gì vậy? Nhỏ giọng thôi. Đè thấp âm lượng, nàng gấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net